Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 18, C18, một đêm trôi qua nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm trôi qua nhanh. Lâm Phong liếc nhìn em gái vẫn còn đang ngủ say. Anh nhẹ nhàng đứng dậy đi đến phòng tắm. Anh nhìn khuôn mặt chán chường yêu buồn của mình trong gương. Suy nghĩ một lúc, anh biến ngón tay thành dao rồi cạo hết râu ria đi. Sau đó lại cắt tỉa mái tóc dài của mình một chút. Sau khi sửa soạn xong xuôi, cả người anh đều rực rỡ hẳn lên, thoạt nhìn tinh thần đã tốt lên không ít. Nếu nói lúc trước anh là một ông chú u sầu, vậy thì bây giờ anh chính là một người đàn ông tràn ngập hương vị thành thục. Trên thực tế, năm nay Lâm Phong cũng chỉ mới có 32 tuổi. Mà vì có tu luyện nên trên cơ bản ngoại hình của anh không có thay đổi gì nhiều so với 10 năm trước, thậm chí còn có thêm khí chất nho nhã và ưu sầu. Trong dáng vẻ đẹp trai lại mang thêm một chút cảm giác suy sút và buồn bã. Bộ dáng này mà đi trên đường thì chắc chắn là sẽ khiến mấy cô thiếu nữ đổ đứa đừ, tỷ lệ quay đầu bùng nổ. Nhớ năm đó mình cũng là hot boy của Đại học Kim Lăng ấy chứ. Cũng chỉ kém độc giả đang đọc chuyện này một chút nữa mà thôi. Trong mắt Lâm Phong lóe lên một tia sáng, nghĩ đến 10 năm qua, bản thân anh vậy mà đã đẹp trai hơn nhiều rồi. Đúng lúc này phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân. Là Lâm Vân Giao vừa đi vừa dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình, khi cô ấy nhìn thấy anh trai mình, vẻ mặt đột nhiên tỉnh táo lại, vừa khó tin cũng vừa hơi khiếp sợ. Anh đây là, lâu rồi không cạo râu cắt tóc, nên anh tự sửa soạn lại cho mình một chút. Lâm Phong cười cười, Lâm Vân Giao nghe vậy thì vội vàng đi tới, dí dỏm nghẹo đầu cẩn thận dò xét anh trai mình một hồi. Mặt mày như ngọc, góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt buồn mang màu sắc sâu thẳm thần bí, khiến người ta liếc nhìn lập tức hãm sâu vào trong đó. Anh trai lúc trước râu ria sổ ôm xoàm, tóc để dài đoằng, nhìn trông như một người vô gia cư, kết quả không ngờ trải chuốt chỉnh trang lên một cái lại đẹp trai đến thế. Sao, làm sao thế? Lâm Phong nhìn em gái như thế thì không khỏi hơi căng thẳng. Anh đẹp trai vãi, ngay cả mấy ngôi sao lớn mà em thấy trên TV cũng không đẹp trai được như anh đâu. Lâm Vân Giao cười khanh khách nói. Lâm Phong nghe vậy thì không khỏi trợn tròn mắt một cái. Anh còn tưởng có gì không ổn cơ đấy. Em gái anh xinh gái như thế, sao anh trai có thể không đẹp được chứ? Lâm Phong cưng chiều âu yếm xoa đầu em gái. Đàm Mỹ hát văn, bớt bớt đi, anh mau ra ngoài đi. Em muốn đi vệ sinh, nghẹn muốn chết rồi. Lâm Vân Giao vừa nói vừa đẩy anh trai ra ngoài. Trong đôi mắt trong suốt sáng ngời cũng tràn ngập nụ cười khó hiểu. Sau khi hai anh em ăn sáng xong, Lý Tiểu Khả cũng lái chiếc xe màu hồng phấn kia tới. Tối hôm qua đã bàn bạc xong, hôm nay Lâm Vân Giao phải đến trường báo danh, nên vừa sáng sớm Lý Tiểu Khả đã phi xe sang đây. Uầy, Tiểu Giao, cậu vậy mà xinh đẹp như vậy. Lý Tiểu Khả vừa nhìn thấy Lâm Phong đã kinh ngạc đến mức hai mắt đều sắp biến thành hình trái tim luôn rồi. Đẹp trai quá má ơi, nước miếng sắp chảy hết ra đến nơi. Sao trong nhà Tiểu Giao lại có thể có một anh trai đẹp như vậy chứ? Ngay cả tôi cũng không nhận ra sao. Nhìn thấy bộ dáng như hổ như sói này của Lý Tiểu Khả, khóe miệng Lâm Phong không khỏi cong lên. Anh, là ông chú, vẻ mặt Lý Tiểu Khả tràn đầy khiếp sợ. Lúc này Lâm Vân Giao đã đi tới, cười hì hì nói. Không ngờ sau khi anh trai tớ cạo râu cắt tóc xong lại đẹp trai như vậy đúng không? Thật sự là ông chú ồ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiểu Khả che mắt nhìn về phía Lâm Phong, hai mắt như phát sáng, lao vèo tới nhanh như hổ vồ mồi. Nhưng lại bị Lâm Phong vô tình đưa tay phải ra chọc vào trán của cô ấy. Lý Tiểu Khả không ngừng quơ quơ hai cánh tay nói, chú à, chú đẹp trai quá đi, tôi muốn sinh con cho chú, à. Lâm Phong, náo loạn một hồi. Cuối cùng Lâm Phong và Lâm Vân Giao cùng nhau lên xe của Lý Tiểu Khả đi về phía Đại học Kim Lăng. Dọc theo đường đi, Lý Tiểu Khả huyên thuyên về những điều cần chú ý ở trường học liền hồi, hệt như một chút chim sẻ nhỏ. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ thêm vài câu muốn sinh em bé cho Lâm Phong. Lâm Phong chỉ cười trừ cho qua, cũng không để trong lòng. Đương nhiên anh biết Lý Tiểu Khả cũng sẽ không thực sự vì mình đẹp trai mà thích mình. Chỉ là tính cách cô ấy vốn hoạt bát vui vẻ như vậy mà thôi. Khoảng 40 phút sau, cách chương.